Mẹ kế nhà giàu của Hot Boy Chuyện Vườn Trường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh không biết rằng, sự thân thiện của cô lại khiến đứa con riêng này thêm nặng nề ở trong lòng. Tối hôm đó, nhờ có sự bất ngờ 30 triệu, Nguyễn Linh ngủ ngon hơn bao giờ hết. Còn Diệp Hủ thì lại mất ngủ. Sáng thứ bảy, Nguyễn Linh ngủ dậy thì được quản gia cho biết Diệp Cảnh Trì đi công tác tới tuần sau mới về. Từ thông tin hệ thống và cảm nhận của chính mình trong hai ngày qua, Nguyễn Linh có thể thấy Diệp Cảnh Trì là người khá thâm trầm, có khí chất lãnh đạo không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nguyễn Linh không sợ loại người như vậy, nhưng cô cảm thấy phiền phức. Nghe nói cả tuần lễ này không gặp Diệp Cảnh Trì, Nguyễn Linh vốn đã có tâm trạng tốt lại càng tốt hơn, chỉ muốn ngay lập tức mở sâm panh ăn mừng. Còn Diệp Hủ, chàng trai đó thực sự không có thiện cảm với cô, nhưng Nguyễn Linh cũng nhìn ra được. Diệp Hủ thực hiện quy tắc. Không ai làm phiền tôi cũng không làm phiền ai. Rất tốt, nên cô hoàn toàn có thể coi cậu như không tồn tại. Nói đi nói lại, chẳng phải là cô đang độc chiếm toàn bộ biệt thự này sao? Với tâm trạng tuyệt vời như vậy, trước tiên Nguyễn Linh gọi điện cho trợ lý Bùi. Cô nóng lòng muốn xác nhận lại xem khoản tiền trời cho hôm qua không phải là ảo giác của mình. Lần này Diệp Cảnh Trì đi công tác xa, nên trợ lý Bùi cũng đi theo. Louvre.com, khi nhận được điện thoại của Nguyễn Linh, hai người đang ở phòng chờ dành cho khách VIP sau khi đã qua cổng an ninh. Alo, bà chủ, trợ lý Bùi nhận điện thoại, liếc nhìn người đàn ông đang dùng máy tính xách tay để xử lý công việc ở bên cạnh. Ngón tay thon dài của người đàn ông hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trợ lý Bùi rất chắc chắn rằng Diệp Cảnh Trì chắc chắn đã nghe thấy mình gọi. Bà chủ. Lưng trợ lý Bùi không tự chủ được mà thẳng hơn một chút, chăm chú lắng nghe Nguyễn Linh nói chuyện. Nguyễn Linh trước tiên hỏi bây giờ trợ lý Bùi có tiện hay không, nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, cô lại hỏi vài câu liên quan đến chuyện đầu tư phim ảnh. Trợ lý Bùi càng không dám cầu thả so với bình thường, trả lời rất chi tiết, sợ mình có chỗ nào sai sót. May mắn thay, Nguyễn Linh hỏi những câu rất đơn giản, nói là cụ thể sẽ đợi sau đó trao đổi kỹ hơn. Louvre.com, trợ lý Bùi đối đáp trôi chảy, hai người bên hỏi bên đáp hết sức chót lọt. Nhận ra Nguyễn Linh có ý định kết thúc cuộc gọi, trợ lý Bùi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hắng giọng. Bà chủ, Tổng Giám đốc Diệp cũng ở đây, cô có cần tôi truyền lời giúp không? Trợ lý Bùi nghĩ, với tư cách là vợ của Tổng Giám đốc Diệp, Nguyễn Linh nhất định sẽ muốn quan tâm vài câu đến Tổng Giám đốc Diệp, dặn dò Tổng Giám đốc Diệp phải thông báo tình hình gì đó. Anh ấy cảm thấy mình thật sự quá thấu hiểu, vừa tạo cơ hội cho bà chủ thể hiện sự quan tâm, vừa khiến Tổng Giám đốc Diệp cảm nhận được một chút ấm áp khi đang phải bận rộn làm việc. Tất nhiên, trợ lý Bùi cũng nhờ sau mấy ngày quan sát, phát hiện Diệp Cảnh Trì không hề phản cảm với Nguyễn Linh, mới đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, bên kia nghe được, Nguyễn Linh trả lời một cách giòn giã. Không cần đâu, cảm ơn anh đã giúp tôi giải đáp thắc mắc. Tôi đã hỏi những gì cần hỏi rồi. Không muốn làm phiền hai người làm việc nữa. Lập tức, điện thoại đã bị cúp. Trợ lý Bùi, phản ứng của bà chủ, sao lại không giống như anh ấy tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc cuộc gọi, trợ lý Bùi cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người anh ấy. Trợ lý Bùi thành thật báo cáo với Diệp Cảnh Trì, gần như lặp lại câu hỏi của Nguyễn Linh một lần nữa. Khi anh ấy báo cáo xong, Diệp Cảnh Trì khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Rõ ràng, Diệp Cảnh Trì đang chờ đợi điều gì đó. Ví dụ như sự quan tâm từ vợ. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu trợ lý Bùi hiện lên vô số câu nói phù hợp với tình huống này. Chẳng hạn như, chú ý an toàn, phẩy chấm, lên đường bình an, hay, về nhà sớm. Nhưng cuối cùng, vì lý do chuyên môn, anh ấy vẫn chọn nói thật. Trợ lý Bùi, bà chủ, có lẽ còn có việc khác phải bận, sau khi hỏi xong thì cúp máy. Lời nói này được nói một cách tế nhị, nhưng Diệp Cảnh Trì ngay lập tức hiểu được ý tứ bên trong. Cô ấy không nhắc đến tôi sao? Trợ lý Bùi cứng rắn trả lời. Vâng, Tổng Giám đốc. Nói xong, anh ấy vô thức quan sát biểu cảm của Diệp Cảnh Trì. Diệp Cảnh Trì chỉ một tiếng trầm thấp, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Louvre.com, anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn vào tập tài liệu trên máy tính. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, trợ lý Bùi cảm thấy bầu không khí xung quanh dường như lạnh đi vài phần. Trong biệt thự, Nguyễn Linh đang thảo luận thực đơn với dì giúp việc trong nhà. Vừa rồi quản gia đến hỏi, Nguyễn Linh mới biết, sau khi nguyên chủ đến ở, thức ăn trong nhà vẫn theo khẩu vị của Diệp Cảnh Trì và Diệp Hồ. Điều này cũng không thể trách người khác, là do nguyên chủ tự yêu cầu, theo giải thích của hệ thống là để hòa nhập tốt hơn với nhà họ Diệp. Nguyễn Linh nhìn qua thực đơn do quản gia cung cấp, sau đó quyết định ngay lập tức để dì giúp việc làm thêm vài món mới. Những thứ khác cô có thể cân nhắc, nhưng để cô vì hai người đàn ông họ Diệp mà làm khổ dạ dày của mình, tuyệt đối là không thể. Dì giúp việc họ Trương, để tiện nên Nguyễn Linh bảo quản gia gọi dì Trương đến phòng để trao đổi trực tiếp. Bà chủ mới về nhà đã đột ngột gọi riêng mình đến, dì Trương có chút căng thẳng, hai tay đặt trước ngực một cách gò bó. Dì Trương, Nguyễn Linh mỉm cười dịu dàng, thế này, con muốn thêm vài món vào thực đơn hàng ngày của nhà mình, nên tìm dì. Nghe vậy, sắc mặt dì Trương hơi thả lỏng một chút. Nhìn biểu cảm và giọng điệu của bà chủ, không giống như cố ý gây khó dễ cho mình. Vâng thưa bà chủ, dì Trương nói một cách cung kính, thông thường tôi có thể làm hầu hết các món ăn gia đình, cô nói đi. Nguyễn Linh gật đầu, nhà họ Diệp có tiền thế này, yêu cầu tuyển dụng nhân viên chắc chắn cũng sẽ không thấp, cô tin rằng dì Trương nói câu này là có căn cứ. Cô không khách sáo mà bắt đầu gọi tên các món ăn. Gà kho, thịt xào, tiết canh, mực chua cay. Một hơi nói ra 10 món, cuối cùng Nguyễn Linh mới dừng lại. Thế nào, những món này đều có thể làm được chứ? Có thể, thưa bà chủ. Dì Trương đồng ý, nhưng giọng điệu lại có chút do dự. Hệ thống không nhìn nổi nữa, nhắc nhở Nguyễn Linh. Thật ra khẩu vị của Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ đều rất nhạt, luverlan.co, nên bình thường ở nhà xào rau hầu như không cho ớt. Dì Trương có lẽ là muốn nhắc nhở cô, nhưng lại không biết mở lời. Vì vậy Nguyễn Linh lại nói, dì Trương, những món này chỉ dành riêng cho con ăn. Dì cứ cho thêm ớt, con ăn được. Dì Trương nhận được câu trả lời rõ ràng, không còn do dự nữa. Vâng thưa bà chủ, tôi hiểu rồi. Nguyễn Linh nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì từ bữa trưa hôm nay trở đi, ngoài những món cũ, thêm một món gà khô nữa. Một tiếng sau, người giúp việc trong nhà thông báo cho Nguyễn Linh rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Nguyễn Linh bước vào nhà ăn thì thấy Diệp Hủ đã ngồi ở bàn ăn, nhưng vẫn chưa động đũa. Thấy Nguyễn Linh xuất hiện, Diệp Hủ khẽ gật đầu với cô. Nguyễn Linh nhướng mày, Diệp Hủ lại đang đợi mình cùng ăn sao? Điều này không phù hợp với thái độ thường ngày của đứa con riêng này. Tuy nhiên, Nguyễn Linh không nghĩ nhiều, trẻ con dậy thì mỗi ngày một ý nghĩ rất bình thường. Luverlan.co, cô mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi xuống cách Diệp Hủ một chỗ. Trên bàn là 4 món một canh, trong đó có một món đầy ớt đỏ, không phù hợp với những món khác. Dì Trương đứng bên cạnh, có chút lo lắng chờ đợi Nguyễn Linh đánh giá. Món mới, Nguyễn Linh vừa bước vào nhà ăn đã ngửi thấy mùi thơm của món gà kho, ngồi xuống liền vội vàng gắp một miếng thịt gà cho vào miệng. Thịt mềm, kho thơm, cay vừa phải, đầu bếp nhà giàu quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Nguyễn Linh không tiếc lời khen ngợi, giơ ngón cái lên với dì Trương. Ngon hơn cả tưởng tượng, rất tuyệt, nhận được sự tán thưởng của Nguyễn Linh, cuối cùng thần kinh đang căng thẳng của dì Trương cũng được thả lỏng. Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ đều không phải là người bộc lộ cảm xúc, người quản gia lại đòi hỏi nghiêm ngặt. Nên dì Trương làm việc ở nhà họ Diệp nhiều năm, chưa từng được khen ngợi trực tiếp và nhiệt liệt như vậy. Nguyễn Linh cười tít mắt, khen ngợi chân thành khiến dì Trương có chút ngỡ ngàng, cảm giác thành công cũng tăng lên trong nháy mắt. Chỉ cần bà chủ thích là được, giọng điệu của dì Trương không tự chủ được mà có chút kích động. Nếu có chỗ nào cần cải thiện, bà chủ cứ nói với tôi nhất định sẽ điều chỉnh đến khi bà chủ hài lòng. Nguyễn Linh cũng không khách sáo, được, con sẽ làm vậy, dì cứ đi trước đi, có gì cần con sẽ nhờ quản gia báo cho dì. Vâng, bà chủ, dì Trương gật đầu mạnh mẽ, bà ấy đã nóng lòng muốn quay lại nghiên cứu những món ăn khác mà Nguyễn Linh yêu cầu. Sau khi dì Trương rời đi với bước chân nhẹ nhàng, chỉ còn lại Nguyễn Linh và Diệp Hủ trong nhà ăn. Trước đây, mỗi lần Nguyễn Linh ăn được món gì ngon, cô đều sẽ giới thiệu cho bạn bè. Luverlan.co, việc thức ăn mình yêu thích được bạn bè công nhận là một điều rất thú vị. Vì vậy, sau khi gắp một miếng thịt gà nữa, cô vô thức muốn giới thiệu cho Diệp Hủ cũng thử một chút. Tuy nhiên, cô vừa định mở miệng, lại nhớ ra rằng Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ đều không thích ăn cay. Do dự một lúc, Nguyễn Linh quyết định tự mình thưởng thức món gà kho, đồng thời trong lòng lặng lẽ thương xót cho bố con nhà họ Diệp vì đã bỏ lỡ vô số món ngon. Hành động, ấp úng của Nguyễn Linh hoàn toàn lọt vào mắt của Diệp Hủ. Cảm giác tội lỗi của ngày hôm qua lại có xu hướng quay trở lại. Diệp Hủ mím môi, nghĩ kỹ lại, Nguyễn Linh thực sự không làm gì quá đáng với cậu, thậm chí gần đây còn nhiều lần tỏ thiện chí với cậu. Chủ động tìm cậu trò chuyện, hỏi cậu có muốn ăn trái cây không? Còn cậu lại một mực từ chối ý tốt mà cô trao cho, còn khiến cô bị người khác suy diễn đủ kiểu. Vừa rồi, chắc cô đang muốn hỏi mình có muốn ăn không? Chắc hẳn là do thái độ lạnh lùng của mình trước đây, khiến cô thu hồi lại lời muốn nói. Nguyễn Linh ăn một miếng rau, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra, Diệp Hủ lại gắp một đũa thịt gà dính đầy ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cậu không ăn cay sao? Nguyễn Linh tò mò nhìn Diệp Hủ, chỉ thấy cậu đưa thịt gà vào miệng, hai giây sau. Ho dữ dội, thực ra món ăn này cũng không cay đến mức quái đản, nhưng thật không may, Diệp Hủ lại bị một miếng ớt nhỏ nghẹn ở cổ họng. Người giúp việc đứng trong phòng khách nghe thấy tiếng động lớn như vậy tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến nhà ăn. Diệp Hủ vẫy tay ra hiệu mình không sao, cầm lấy một ly nước uống mấy ngụm. Nhìn thấy gương mặt thiếu niên đỏ bừng, luverlần.co, Nguyễn Linh không biết nên nói cái gì. Thằng nhóc này không ăn được cay thì đừng cố ăn chứ, nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy cô ăn cay mà mặt không đổi sắc nên không phục? Tính hiếu thắng của con trai tuổi dậy thì đúng là khiến cô không thể hiểu nổi. Cách chương.